chỉ muốn gần bên em. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh hoảng hốt vì giọng nói trong điện thoại. Khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh ta vỗ trán, toang rồi. Sau khi ngớ ra, anh ta kinh ngạc, ôi trời, không chừa chỗ trống mà hỏi Tây Trừng một loạt câu hỏi liên quan. Dựa vào tư duy linh hoạt của mình, nói luyên thuyên để cố gắng vượt qua. Không có kết quả, Tây Trừng lại hỏi anh. Anh vừa nói Lương Duật Chi đi xem mắt phải không? Anh ta dứt khoát giả vờ bị mất trí nhớ. Không, anh nói thế à, em nghe nhầm rồi. Tây Tây, thế còn, anh hẹn một người bạn đi ăn tối. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Anh ta nói, tạm biệt, rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Tây Trừng đặt ống nghe xuống. Đứng một lúc, cô nhớ lại khoảng thời gian vào tháng 10 khi cô nghe Khương Giao trò chuyện với những người khác về anh. Nói rằng gia đình muốn anh ổn định cuộc sống trong năm nay và có cô gái mà mẹ anh yêu thích. Hóa ra là sự thật. Khi Lương Duật Chi quay lại thì vẫn chưa đến 9 giờ. Xe chạy vào gara, anh bước ra, chuẩn bị vào nhà, nhìn thấy cửa kính ban công vườn mở ra. Tây Trừng đứng đó, dáng người dịu dàng dưới ánh đèn ấm áp. Anh mỉm cười bước tới. Đang đợi anh à, anh đưa tay chạm vào mặt cô. Tây Trừng cúi xuống, mặt lướt qua lòng bàn tay. Buổi xem mắt thuận lợi không? Cô đột nhiên hỏi. Lương Duật Chi sửng sốt, ánh mắt cứng đờ. Ai nói cho em? Không quan trọng. Sao anh không kể cho em nghe buổi xem mắt của anh diễn ra thế nào? Tây Trừng ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm. Vợ tương lai của anh có đẹp không? Anh có thích cô ấy không? Tây Tây, anh không cần trả lời. Cô đột nhiên tức giận. Cô không có ý nói điều này. Cô đã nghĩ đến chuyện này rồi. Chỉ cần cô nói rõ với anh, mọi người có thể tùy ý rút lui. Nếu anh thực sự chấp nhận đi xem mắt và có đối tượng kết hôn thế thì chia tay thôi. Một việc rất đơn giản. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi nhìn thấy anh quay lại, cô cảm thấy nóng nảy, ấm ức đến mức không thể kìm nén được. Lương Duật Chi cúi đầu nhìn cô. Em đang ghen à? Giọng anh đột nhiên dịu đi hẳn. Tây Trừng đột nhiên ngước mắt lắc đầu. Không, cô gấp gáp nói. Dù sao anh cũng biết em là người như thế nào. Nếu anh đã có đối tượng phát triển mới, sắp kết hôn rồi thì làm ơn báo trước cho em một tiếng. Em không muốn bỗng dưng biến thành tình nhân. Nói xong rồi, em phải về nhà. Lúc này Lương Duật Chi mới nhận ra quần áo, giày dép của cô đều đã mặc ngay ngắn. Tây Trừng đi vòng qua anh, tiến lên một bước, cô chưa kịp bước xuống bậc thang đã bị Lương Duật Chi nắm lấy tay. Sao em không cho anh một cơ hội để kháng cáo? Anh làm gì cũng không báo trước cho em biết. Em không có quyền được biết. Đợi anh ăn tiệc mừng rồi mới báo cho em. Phải không? Không, có chuyện gì lớn vậy? Tây Trừng lạnh lùng nhìn anh. Tư thế đối đầu gay gắt. Chẳng lẽ em sẽ quấn lấy anh? Anh muốn kết hôn thì cứ kết hôn đi. Có gì lớn lắm đâu. Thật à, em không có cảm giác gì về việc anh cưới người khác à, em chấp nhận nhanh vậy sao? Nếu không thì sao? Anh đã 30 rồi. Nếu anh muốn ổn định, kết hôn thì đó là chuyện bình thường. Em đâu thể làm gì được. Tây Trừng cảm thấy lồng ngực thắt lại. Muốn đánh ai đó, Lương Duật Chi cũng không nhịn được tức giận. Anh không muốn kết hôn đến mức đó. Cũng không cần lời hứa của em. Anh gần như dùng sức quá mạnh nhéo vào xương cổ tay của Tây Trừng. Kéo cô lại. Anh chỉ muốn biết em có ghen vì anh hay không. Anh chỉ muốn em yêu anh thôi. Cảm thấy cô cứng người. Anh hơi quay mặt đi. Nhận ra mình đã quá xúc động. Anh buông tay. Cô ấy có đẹp hay không thì không liên quan gì đến anh. Anh chưa gặp cô ấy và cũng sẽ không đi gặp cô ấy. Anh cụp mắt xuống. Hôm nay anh về để nói rõ rằng anh sẽ không đồng ý. Em trách nhầm anh rồi đấy. Đường Tây Trừng, anh đã đi thẳng vào vấn đề. Người rơi vào thế bị động biến thành Tây Trừng. Cô có vẻ hơi sửng sốt một chút. Nhưng Lục Minh nói, anh biết ngay là cậu ta mà. Lương Duật Chi không nghĩ ra được ai có thể hãm hơn Lục Minh. Cậu ta từ nhỏ đã như vậy. Chuyên gia gây rối, cái gì cũng không biết. Chỉ nghe gió biến thành mưa. Em có thể tin tưởng cậu ta sao? Em không biết mà. Bây giờ em biết rồi đó. Tây Trừng gật đầu, yên lặng một lát rồi nói. Em xin lỗi. Sự hung hăng vừa rồi của cô đột nhiên mất đi lý do để chống đỡ. Trông rất đáng giận. Anh không muốn nổi nóng với em. Nhưng không thể kiềm chế được. Lương Duật Chi nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi của cô. Họ ở bên nhau mấy tháng nay. Gần như chưa có mâu thuẫn. Cô cười nhiều hơn trước. Nếm được vị ngọt ngào đến mức khiến người ta thích thú. Anh gần như quên mất dáng vẻ khi cãi nhau của cô. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Tức giận thực sự gây phẫn nộ. Nhưng thế thì sao chứ? Cũng đâu phải là ngày đầu tiên biết cô. Hơn nữa, thà để cô tức giận còn hơn. Cô hờ hững, bình thản còn trở nên đáng sợ. Đương nhiên là em có thể mất bình tĩnh. Đây là quyền của em. Bình thường trở lại, Lương Duật Chi nhẹ nhàng nói. Em còn muốn về nhà không? Anh đưa em về. Anh đang đuổi em à? Anh bất đắc dĩ nhếch môi nói. Sao anh dám đuổi em đi? Anh sợ tâm trạng em không tốt. Không muốn ở lại. Hiện tại tâm trạng của em rất tốt. Còn anh thì sao? Tây Trừng dừng một chút. Em thật sự xin lỗi. Anh cúi đầu ôm mặt cô. Em chỉ xin lỗi bằng miệng thôi sao? Em không biết ôm anh à? Tây Trừng đưa tay vỗ đầu anh. Cô không biết lực va chạm mạnh đến mức nào. Môi cô đau nhức. Lương Duật Chi cũng làm như vậy. Nhưng anh không rời xa mà để cô lao vào. Lúc đầu có phần khiêu khích nhưng dần dần trở nên dịu dàng và háo hức. Sau nụ hôn, lại nhìn anh, thế này tốt hơn chưa? Tiếng cười nhẹ nhẹ, anh đưa tay ra ôm cô vào lòng. Sau khi vào nhà, Lương Duật Chi đi lấy nước. Quay lại thì thấy Tây Trừng đang tựa vào quầy bar. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh mở nắp chai bước tới. Tây Trừng quay mặt hỏi thẳng anh. Anh nói không đồng ý, gia đình anh chắc rất tức giận. Họ sẽ đối xử tệ với anh sao? Đối xử tệ là thế nào? Anh nhấp một ngụm nước. Họ có thể làm gì được anh? Tây Trừng không nói gì. Lương Duật Chi cười nhạt với cô. Em lo lắng cái gì? Nhiều nhất cũng là chặn nguồn kinh tế. Anh có thể sống sót nhờ vào Tinh Lăng. Anh nói rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Tây Trừng biết rất rõ rằng trong một gia đình như gia đình họ, ý nghĩa của hôn nhân là gì? Anh nói rằng anh không muốn kết hôn nhiều như vậy. Cô không thể biết đây có phải là lý tưởng thực sự của anh không hay là đang cố gắng chiều ý cô. Lương Duật Chi lại uống thêm mấy ngụm nước. Nghe thấy cô thấp giọng gọi tên mình. Lương Duật Chi, vừa rồi em đã nói dối. Anh chuyển hướng nhìn, Tây Trừng, em ghen. Nghĩ tới việc anh ở cùng người khác là rất tức giận. Em còn muốn đánh anh. Không gian im lặng. Một âm thanh nhẹ nhàng. Lương Duật Chi đặt chai trong tay lên quầy. Anh cúi người hôn cô qua quầy ba dài. Một lúc sau, anh mới buông ra. Em đói chưa? Đi ra ngoài ăn nhé. Tây Trừng gật đầu. Được. Sáng hôm sau, khi Tây Trừng nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng xào xạc. Mở mắt nhìn thấy Lương Duật Chi đang mặc quần áo. Anh sớm thế. Cô nằm nghiêng. Sao vậy? Có một khách hàng tình cờ đến Thượng Hải 2 ngày nay. Nên anh nhân cơ hội này hẹn gặp. Anh thật chăm chỉ. Anh cười nói. Không phải sao? Trước đây có thể qua quýt. Nhưng bây giờ phải dựa vào công ty để kiếm ăn. Nếu nó phá sản, chẳng phải giống như ăn không khí sao? Không nghe thấy tiếng trả lời. Anh quay người nhìn cô. Anh đùa đấy. Sao anh có thể thảm như vậy được? Vâng. Lương Duật Chi hỏi cô. Hôm nay em có dự định gì? Buổi trưa đi gặp một người bạn. Anh nheo mắt lại. Bạn nào? Chị ấy tên là Châu Gia. Anh có nhớ Châu Vũ không? Chị ấy là chị gái của Châu Vũ. Tây Trừng dừng lại rồi nói với anh. Chị ấy từng là bác sĩ tâm lý của em. Nhưng sau này trở thành bạn bè. Vẫn thường xuyên liên lạc qua lại. Lương Duật Chi không ngờ câu trả lời của cô lại rõ ràng như vậy. Anh im lặng nhìn cô vài giây rồi nói. Lát nữa gửi địa chỉ cho anh. Anh đến đón em nhé. Được ạ, tối nay em cũng định về nhà. Sợ bà ngoại sẽ giận. Anh lái xe cẩn thận nhé. Anh hôn lên môi cô. Anh đi đây. Tây Trừng hẹn Châu Gia đi ăn trưa. Để thuận tiện, họ chọn một nhà hàng gần công ty Châu Gia. Như thường lệ, họ trò chuyện về những chuyện gần đây trong khi ăn. Sau khi nghe Châu Gia nói, Tây Trừng biết được rằng Châu Vũ cũng đang chờ offer. Các đơn đăng ký đều đến từ Bắc Mỹ. Không ngờ chớp mắt nó cũng tốt nghiệp đại học. Hai đứa đều ra nước ngoài du học. Châu Gia thở dài. Bây giờ chị mới cảm thấy mình già rồi. Không, em thấy chị vẫn giống như trước đây. Tây Trừng nói. Châu Gia cười và nói. Em tiến bộ nhiều đấy. Bây giờ em biết dỗ cho người ta vui rồi. Hẹn hò có ổn không? Vâng, Tây Trừng không thể phân ra cụ thể từng điểm. Theo kinh nghiệm trực quan là cô và Lương Duật Chi quả thật đã tốt hơn trước rất nhiều. Mặc dù vẫn còn những vấn đề nhưng cô bớt vội vàng tìm kiếm lời khuyên hơn. Hơn một giờ, Lương Duật Chi gửi tin nhắn WeChat nói rằng anh đang ở bãi đậu xe. Bữa trưa gần như đã ăn xong. Châu Gia và Tây Trừng đi thang máy xuống B1. Xe của Lương Duật Chi đỗ gần lối ra thang máy. Anh nhìn thấy họ rồi bước tới. Tây Trừng giới thiệu. Châu Gia, Lương Duật Chi, xin chào. Châu Gia mỉm cười trả lời. Đánh giá anh ta trước khi nói. Tôi nghe từ Tây Tây. Anh Lương làm việc trong lĩnh vực AI phải không? Lương Duật Chi gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi chủ yếu làm dịch vụ. Bác sĩ Châu có quan tâm đến lĩnh vực này sao? Châu Gia cười. Đừng gọi tôi là bác sĩ Châu. Tôi đã đổi nghề rồi. Hiện đang làm bên công ty Internet. Do em không nói rõ ràng. Tây Trừng giải thích. Không sao đâu. Châu Gia cười nhìn cô. Được rồi. Tây Tây. Lên xe đi. Lương Duật Chi khẽ gật đầu. Xoay người mở cửa ghế phụ. Đợi Tây Trừng ngồi vào. Anh đi vòng sang phía bên kia. Trước khi lên xe, Châu Gia đã ngăn anh lại. Anh Lương, tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Có phiền không? Có chuyện gì vậy? Tây Trừng hỏi. Không sao đâu, em cứ ngồi đó đi. Anh đóng cửa xe lại. Tây Trừng hạ cửa sổ xuống nhìn Châu Gia. Người này chỉ cười nói không sao cả. Họ bước sang phía bên kia. Châu Gia nói thẳng, anh biết quan hệ của tôi với Tây Tây. Vậy anh cũng biết về quá khứ của em ấy rồi. Tôi biết một số chuyện. Lương Duật Chi nói. Cô Châu muốn nói gì với tôi? Cô cứ nói đi. Châu Gia khẽ mỉm cười. Cũng không quan trọng lắm. Cô ấy liếc về phía cửa sổ xe. Lần đầu tiên tôi gặp Tây Tây khi em ấy 11 tuổi. Ông ngoại em ấy đã đưa em ấy đến. Em ấy nắm tay ông đứng ở cửa. Phải mất nửa tiếng mới bước vào. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của em ấy. Sợ sệt chán ghét, không có chút tin tưởng nào. Ngày đầu tiên, tôi dành 4 tiếng đồng hồ mà em ấy cũng không bày tỏ một lời nào với tôi. Em ấy rất ghét việc học, ăn uống khó khăn và luôn bị chầy xước trên cánh tay. Trong lòng Lương Duật Chi run lên, anh cau mày nhìn cô ấy. Tôi không nghĩ mình cần phải tiếp tục hồi tưởng. Tôi chỉ muốn nói rằng Tây Tây mà anh thấy bây giờ. Em ấy đã làm rất tốt. Nhìn anh, Châu Gia nói. Tôi đi trước. Cô ấy quay người đi về phía trước thì nghe thấy một giọng nói phía sau. Cảm ơn. Chờ Lương Duật Chi quay lại xe. Tây Trừng hỏi. Châu Gia đã nói gì với anh thế? Không có gì. Anh cúi đầu. Kéo dây an toàn thắt cho cô. Lông mày anh nhíu lại. Tây Trừng nhìn anh. Trông anh không ổn, có à, anh ngẩng đầu nhìn cô một lúc, cảm thấy khó tả, cuối cùng mỉm cười một chút, khen em mấy lần, nhưng dù sao cũng không hề nói xấu em. Cô lại định nói, anh cúi người chặn lại và hôn cô một lúc. Sau khi lui về, anh lái xe ra ngoài, đưa điện thoại cho cô. Chúng ta nghe nhạc đi. Tây Trừng không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Sau đó, lái xe trở về, cô lại nhìn anh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Không hỏi nữa mà cùng nhau chợp mắt. Chiều hôm đó, Lục Minh tới nhận tội. Anh ta gọi điện cho Lương Duật Chi vào buổi sáng để kiểm tra tình hình nhưng bị mắng một trận. Lần này anh ta mang theo rất nhiều đồ ăn. Có thái độ tạ tội rất tốt. Tây Trừng nói giúp cho anh ta nên miễn cưỡng được tha thứ. Cuối năm có việc tồn đọng. Lương Duật Chi định về Bắc Kinh vài ngày. Bảo Tây Trừng có chuyện gì thì cứ tìm Lục Minh. Đầu năm anh sẽ quay lại. Tây Trừng đồng ý. Chỉ tưởng là tùy tiện nói thôi nhưng không ngờ thực sự đã xảy ra chuyện. Tây Trừng không biết Khương Dĩ Tuệ tìm được cô bằng cách nào. Nhưng việc này cũng không khó. Khi nghe điện thoại, phản ứng đầu tiên của cô là yêu cầu Lục Minh tìm hiểu. Biết người biết ta. Sau đó cô nhìn thấy sự nhiệt tình và hưng phấn chưa từng có của Lục Minh. Họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê. Tây Trừng liên tục nhắc nhở anh ta giảm âm lượng. Sao em thấy anh dường như chỉ xem trò vui mà không quá coi trọng vậy? Tây Trừng hỏi anh ta. Anh chỉ là vui vì anh có thể tỏa sáng thôi. Khuôn mặt trẻ con của Lục Minh làm thiếu cảm giác tin cậy. Cho dù anh ta vỗ ngực an ủi. Đừng lo, anh sẽ hỗ trợ em trong suốt quá trình. Tây Trừng miễn cưỡng tin tưởng. Cảm ơn anh, nếu mợ của anh ném tiền cho em thì cứ nhận đi. Nhận cũng chẳng sao cả. Chỉ cần giả vờ chia tay. Làm lành ngay khi có tiền về. Anh không có ý tưởng nào hay hơn sao? Không, thời điểm đó là một ngày trước Tết Dương Lịch. Ngày cuối cùng của năm 2020. Ngày hôm đó Lương Duật Chi trở lại Thượng Hải. Chuyến bay của anh vốn là vào ban đêm. Nhưng buổi chiều anh đã đến. Nhờ Lục Minh lái xe đến đón. Vừa lên xe từ sân bay, anh đã nhận ra Lục Minh không bình thường. Trông rất kỳ lạ. Trên đường về, Lục Minh có vẻ rất bận rộn. Mỗi lần dừng đèn đỏ đều chạm vào điện thoại. Lương Duật Chi lúc đầu cũng lười để ý đến. Dựa vào ghế nhắm mắt lại. Khi đến gần nhà ông nội, xe dừng ở ngã tư. Anh vô tình liếc mắt sang bên trái. Nhìn thấy màn hình di động của Lục Minh có lướt qua avatar con hươu. Không cần suy nghĩ gì. Anh đưa tay ra lấy. Lục Minh phản ứng lại thì đã muộn rồi. Lương Duật Chi ném điện thoại lại và bảo anh ta thay đổi lộ trình. Tây Trừng đã chuẩn bị kỹ càng nhưng chưa được phát huy. Khi Lương Duật Chi mở cửa bước vào, cô mới ngồi xuống chưa đầy 5 phút. Khó khăn lắm mới nói được một câu. Cô hơi hoang mang bị anh dẫn ra ngoài và đặt cô vào trong xe. Đợi anh ở đây. Anh quay trở lại phòng trà mà không dừng lại. Tây Trừng quay đầu nhìn về phía ghế lái. Lục Minh đưa tay về phía cô. Ngồi được mấy phút, Tây Trừng mở cửa nói. Em đi xem thử. Lục Minh vội vàng đuổi theo. Tây Trừng dừng lại ở ngoài phòng trà. Lục Minh suýt chút nữa chạy đâm đầu vào thì bị cô chặn lại. Cánh cửa vừa bị đập mạnh vào. Chưa đóng kỹ lại. Có một khe hở. Giọng nói bên trong vang lên rõ ràng. Mười mấy năm nay, do bố mẹ tự lựa chọn. Hai người sống như thế nào còn không tự hiểu sao? Chuyện giữa Lương Mậu Quân và mẹ thì có quan hệ gì tới con? Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng chỉ có một đứa con. Sao con có thể bỏ qua được? Đúng là chẳng có liên quan gì. Chỉ cần để con biết, con không muốn sống như thế này. Lương Duật Chi lạnh lùng nói. Con từng khuyên mẹ ly hôn. Khi đó mẹ nói mẹ có bất đắc dĩ của mình. Bây giờ con cũng nói cho mẹ biết. Đường Tây Trừng chính là bất đắc dĩ của con. Ban đầu, con vốn còn có vài phần phối hợp với bố mẹ. Nhưng bây giờ thì không cần suy nghĩ nữa. Ngoài cửa, Tây Trừng sửng sốt. Lục Minh im lặng nhìn cô. Trong phòng, không khí yên lặng. Một lúc sau, Khương Dĩ Tuệ mới nói. Duật Chi, sao con lại cố chấp như vậy? Lương Duật Chi không muốn nói nữa. Nếu như mẹ còn chút quan tâm đến con thì đừng làm phiền cô ấy nữa. Anh mở cửa đi ra ngoài. Đối mặt với hai người ngoài cửa. Dừng lại một lát, Lục Minh miễn cưỡng cười trừ. Anh bước tới nắm lấy tay Tây Trừng. Lục Minh chạy đuổi tới một giây trước khi xe lăn bánh. Mở cửa sau ngồi vào. Chờ em với chứ. Không ai chú ý đến anh ta. Xe chạy trong im lặng. Lục Minh nín thinh gửi tin nhắn WeChat từ ghế sau cho Tây Trừng. Nhưng cô không đọc. Đi qua mấy ngã tư, xe dừng lại. Lương Duật Chi quay người nói. Xuống xe đi. Lục Minh, bầu không khí trong xe lạnh đến chết người. Ngồi ở đó cũng chẳng ích gì. Nên anh ta thức thời đi xuống. Chiếc xe vẫn rơi vào im lặng. Lương Duật Chi không khởi động xe. Cũng không nhìn Tây Trừng. Ánh mắt rơi vào trên vô lăng. Anh xin lỗi. Không ngờ bà ấy lại tới tìm em. Rõ ràng là anh đang có tâm trạng không tốt. Suy nghĩ của Tây Trừng vẫn còn hỗn loạn. Muốn an ủi anh, nhưng lại không có lời nào thích hợp. Cuối cùng mỉm cười nói. Anh đến sớm quá, em cũng muốn trải nghiệm cảnh tượng như trong bộ phim thần tượng. Không biết mẹ anh sẽ cho em bao nhiêu tiền để chia tay anh. Lương Duật Chi liếc sang một bên, im lặng nhìn cô, Tây Trừng không cười nữa. Đi tới nắm tay anh, anh lại đây một chút. Cuối cùng, anh nghe lời và nghiêng người. Tây Trừng ôm mặt anh, hôn lên trán, về nhà nhé. Chiếc xe quay lại, buổi tối đã có trẻ con cười đùa, vui đùa với pháo hoa. Những tia lửa đẹp mắt lóe lên từng chùm, chói mắt, đó là không khí đêm giao thừa. Sau bữa tối, tâm trạng của Lương Duật Chi được cải thiện. Tây Trừng đi tắm ra nhìn anh trang trí đèn trên cây trong vườn ngoài ban công. Ánh sáng như ngôi sao quấn quanh những thân cây. Cô mặc áo len đi ra ngoài. Đẹp quá, anh mỉm cười đáp lại cô. Làm nốt phần cuối, Tây Trừng đi dùng điện thoại di động chụp ảnh. Lương Duật Chi nhìn một lúc rồi đi tới ôm cô từ phía sau. Tây Trừng dừng lại một chút. Sau đó anh tựa cằm lên vai cô, đột nhiên kéo mặt cô lại hôn. Khoảng 11 giờ, Tây Trừng thu dọn xong trở lại phòng ngủ. Lương Duật Chi dựa vào đầu giường xem điện thoại di động. Tưởng anh đang đọc email, cô ngồi xuống, lại bất ngờ thấy anh đang lướt album ảnh. Xóa đi những cái không cần thiết. Đây là thói quen gì thế? Cuối năm rồi nên dọn rác à? Lương Duật Chi cười nói. Đúng vậy. Trong điện thoại của anh không có nhiều ảnh. Phần nhiều là ảnh chụp màn hình văn bản phục vụ công việc. Tây Trừng nghiêng người nhìn ngón tay anh trượt và thao tác. Rõ ràng là một thứ máy móc nhàm chán. Nhưng cô lại không thấy nhàm chán. Một lúc sau, anh dừng lại và bấm vào một bức ảnh. Đây là bức ảnh họ chụp chung ở Thiệu Hưng vào đầu năm. Chỉ có ảnh này thôi. Tây Trừng, cái gì? Đây là ảnh đôi duy nhất. Tây Trừng không có phản ứng mà tựa vào vai anh. Đặt điện thoại xuống. Anh ôm cô vào lòng. Lương Duật Chi. Chúng ta quen nhau 4 năm. Ừ, họ gặp nhau lần đầu vào năm 2017. Chớp mắt đã đến năm 2021. Trong một khoảnh khắc, cả hai người đều im lặng một lúc. Sau đó hôn nhau. Sau khi Lương Duật Chi đi tắm, Tây Trừng nằm một mình một lúc. Đưa tay chạm vào điện thoại di động. Nhiều hoạt động đêm giao thừa đang diễn ra trong vòng bạn bè. Tây Trừng thản nhiên nhìn một cái. Thoát ra, lục lọi trong đám mây. Tìm được bức ảnh cũ. Nhìn một lúc rồi hoàn thành thao tác không chút do dự. Chỉ trong vòng vài phút, phần bình luận đã bùng nổ. Bắt mắt nhất là của Khương Giao. Trên màn hình tràn ngập tiếng động. Ahhh. Sau đó tin nhắn của Tưởng Tân Ngữ gửi đến. Mẹ ơi, giả vờ như không biết thật chẳng dễ dàng. Chị biết, cậu ta đưa em đi làm nhiều lần như vậy. Em nghĩ chị mù à. Sau đó, điện thoại di động của Lương Duật Chi bắt đầu rung lên. Lúc anh tắm xong đi tới, Tây Trừng đã để điện thoại di động ở chế độ im lặng. Cô nói với anh, điện thoại của anh cứ đổ chuông. Điện thoại, hình như không phải. Anh lau tóc một lúc, bước tới cầm điện thoại lên. Lần đầu tiên anh nhìn thấy tin nhắn WeChat do Khương Giao và Kiều Giật gửi. Sau khi Lương Duật Chi đọc bài đăng của Khương Giao, anh cảm thấy khó hiểu. Nhấp vào vòng bạn bè và kéo xuống. Đột nhiên, anh dừng lại. Mùa hè nóng bức năm đó, dưới gốc cây bạch quả có hai bóng người. Áo sơ mi đen và áo choàng tốt nghiệp. Anh giúp cô chỉnh tua mũ. Dòng chữ phía trên bức ảnh hiện rõ đập vào mắt. Me Darling L. Hết. Cách chương.